Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, Thượng Cổ Thôn Thiên Giao. Dịch Vân không có để ý những người này quăng tới ánh mắt. Hắn vươn tay ra, từ từ mở ra hộp đá. Theo hộp đá này một đánh mở, một luồng lạnh lùng khí tức nhất thời bị thả ra ngoài. Khí tức như là nước gợn sóng, trong nháy mắt tràn đầy chỉnh cái huyệt động, tất cả mọi người bị bao phủ ở hơi thở này bên trong. Đều là không nhịn được thân thể loáng một cái, cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, càng là có chút không đứng thẳng được. Đây là cái gì khí tức? Mọi người giật mình, bọn họ không đứng thẳng được, không phải là bởi vì khí tức mạnh mẽ bao nhiêu. Mà càng nhiều hơn chính là luồng hơi thở này mang cho cảm giác của bọn họ. Là cái gì? Vừa hơi thở này, thật cổ quái. Hơi thở này thổi qua, bọn họ cảm giác trên người chính mình đều ở đây rét run. Hộp đá này trong chứa, rốt cuộc là cái quái gì? Dịch Vân triệt để mở ra hộp đá này. Trong mắt hắn, cũng lóe lên vẻ mong đợi. Hắn tham gia Lạc Thần Điện thí luyện. Đích thật là tuổi tác quá nhỏ, chính vì như thế, hắn càng cần phải nắm chặt tăng cao thực lực, sắp tới sắp đến Lạc Thần Điện trong thực tập, để tự có lớn hơn nắm. Dịch Vân muốn đi tìm đến Lâm Tâm Đồng, nếu như có thể thông qua Lạc Thần Điện thí luyện, để thực lực của chính mình tăng nhanh như gió, như vậy ngày sau ở Vạn Yêu Đế Thiên cất bước, đều biết ung dung rất nhiều. Hộp đá mở ra, cùng cái kia lạnh lẽo mênh mang khí tức so ra, bên trong diện nằm đồ vật, tựa hồ liền không có gì đặc thù, đó là một đoạn màu trắng xương, toàn thân trong suốt như ngọc, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhìn thấy một đoạn này bạch cốt, ở đây Lạc thị đệ tử còn không có phản ứng gì. Có thể nguyên bản hư không ngồi xếp bằng Thương Mãng một hồi tử đứng lên. Trên người hắn lượn quanh đại xa, vậy đột nhiên đứng lên thân thể, đây là cổ yêu chi xương. Thương Mãng nhìn thấy này yêu xương, liền hắn cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Cổ yêu chi xương, Thương Mãng phát ra âm thanh, những người thí luyện này nhóm đều nghe. Này xương trắng nõn như ngọc, bên trong diện phẳng phất có một đạo hư ảnh nho nhỏ ở chui tới chui lui, tựa hồ xương bên trong ẩn chứa linh tính. Những người thí luyện này nhóm, tất cả đều là yêu tộc, này cổ yêu chi xương bọn họ há có thể chưa từng nghe tới. Thế nhưng cho tới nói gặp được cổ yêu chi xương, đừng nói là gia tộc nhỏ xuất thân đệ tử, coi như là Nhiễm Ngọc, cũng là lần đầu tiên gặp. Cổ yêu chi xương, sao lại thế? Nghe Thương Mãng nói Dịch Vân chiếm được một đoạn cổ yêu chi xương, Nhiễm Ngọc sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn nhìn cái kia đoạn cổ yêu chi xương, nắm chặt quả đấm, đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Dĩ nhiên là cổ yêu chi xương, cổ yêu lâu 12 cây thượng cổ thần trụ, cho một kẻ loài người chuẩn bị cổ yêu chi xương. Vạn Yêu Đế Thiên ba đại chủng loại yêu tộc, thiên yêu, địa yêu, cổ yêu, Nhiễm Ngọc là thiên yêu. Xem như là thiên phú xuất chúng, là con cưng của trời, mà thiên yêu sở dĩ mạnh mẽ, liền là bởi vì bọn họ tổ tiên, là từ cổ yêu phân hóa mà đến, thừa kế cổ yêu huyết mạch. Như thế nào cổ yêu? Diệt trừ hỗn độn 12 yêu thần ở ngoài, trên trời Long Phượng, trong biển Côn Bằng, đều là cổ yêu, bao quát Kim Ô, Kỳ Lân, Tù Nghiêu, Bá Hạ, Chu Tước, Bạch Hổ các cấp. Những này cổ yêu không có gì không cường đại vô cùng, là Vạn Yêu Đế Thiên Hoang cổ thần thú. Đương nhiên, cổ yêu mạnh yếu chênh lệch cũng rất lớn. Một cái thuần huyết chân long muốn so với huyết mạch bác tạp giao long mạnh mẽ nghìn lần, vạn lần. Có thể mặc dù là giao long chi xương cũng giá trị liên thành, bởi vì xương bên trong ẩn chứa cốt văn cùng huyết tủy. Cổ yêu chết rồi, toàn thân huyết nhục trở về với thiên địa, chỉ có xương sẽ bảo lưu lại đến. Trong xương cốt hoa văn, khắc rõ cổ yêu khi còn sống tu pháp tắc, cho tới huyết tủy, vậy càng là thừa kế cổ yêu dòng máu mạnh mẽ lực lượng. Xương bên trong huyết tủy có thể cấy ghép đến võ giả trong cơ thể thật to, cải thiện thể chất, để võ giả thân thể cường độ thu được vô cùng bay vọt mạnh. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Lạc Thị Hoang Thiên Sư cũng không nỡ dùng cổ yêu chi xương đến luyện chế xá lợi, mà là sẽ dùng bí pháp trực tiếp hấp thu cổ yêu chi xương. Thiên yêu tại sao có từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt? Liền là bởi vì bọn hắn thân thể mạnh mẽ, thừa kế cổ yêu huyết mạch, tỉ như Hư Thủy Nhiễm Thị, tổ tiên của bọn hắn thừa kế Nhiễm Di Ngư huyết mạch. Nhiễm Di Ngư chính là cổ yêu một loại Vạn Yêu Sơn Hải Kinh. Nam, Nhiễm Di Ngư thân cá, đầu rắn, có 6 con chân, con mắt trạng thái như mã nhãn. Đến một viên Nhiễm Di Ngư vẩy cá, có thể làm cho võ giả Sa Ly Mộng Yểm tiêu trừ tâm ma. Hư Thủy Nhiễm Thị tuy rằng thừa kế Nhiễm Di Ngư huyết mạch, nhưng nói độ đậm của huyết thống cao bao nhiêu, nhưng cũng chưa chắc. Nếu như là tộc trong thiên tài thức tỉnh rồi viễn cổ huyết mạch, có thể còn có cơ hội lấy được một khối. Ngay cả Nhiễm Ngọc, hắn cách thức tỉnh viễn cổ Nhiễm Di Ngư huyết mạch còn kém xa. Nếu như lúc này cho Nhiễm Ngọc một khối Nhiễm Di Ngư xương cá, hắn hấp thu sau khi, độ đậm của huyết thống sẽ tăng lên một cấp bậc, thức tỉnh viễn cổ huyết mạch độ khả thi cũng càng lớn hơn. Nhưng mà, cổ yêu chi xương quá quý giá, tuy rằng Hư Thủy Nhiễm Thị trong nhà cũng có thượng cổ Nhiễm Di Ngư xương cá, nhưng đây đều là gia tộc tích lũy cùng gốc gác, căn bản sẽ không cho Nhiễm Ngọc sử dụng. Nhiễm Ngọc trông mà thèm trong gia tộc Nhiễm Di Ngư xương cá rất lâu rồi, thế nhưng hắn không chiếm được. Mà bây giờ Dịch Vân lại cứ như vậy đạt được một khối cổ yêu chi xương, điều này làm cho hắn có thể nào không đỏ mắt. Nhân tộc pháp tắc ngộ tính cao, thân thể cường độ không được, nhưng nếu như có cổ yêu chi cốt nhục tùy tiến hành cải tạo, vậy tu luyện Thiên Cực Chín Quyển cũng không phải là không thể. Trước Nhiễm Ngọc cùng Liệp Nha đều đang cười nhạo Dịch Vân thân thể quá yếu, vì lẽ đó 12 thần trụ mới cho Dịch Vân một phần dùng không dùng được công pháp luyện thể. Mà bọn họ còn chưa kịp cười bao lâu, thượng cổ thần trụ liền vì là Dịch Vân chuẩn bị cổ yêu chi xương, để cho bọn họ đều sắp hộc máu. Dịch Vân thể chất yếu, lại có cổ yêu chi xương để đền bù. Cổ yêu lâu, làm sao như vậy yêu chuộng tiểu tử này, đem cổ yêu chi xương cho một cái thể chất rất kém cỏi nhân loại. Quả thực phung phí của trời, nếu như cho ta, ta thậm chí khả năng thức tỉnh viễn cổ Nhiễm Di Ngư huyết mạch. Nhìn Dịch Vân trong tay hộp đá, Nhiễm Ngọc ruột đều vắt ở cùng nhau. Hắn sở dĩ lần nữa khôi phục bình tĩnh, đối mặt Dịch Vân lại lần nữa tìm về cảm giác ưu việt, toàn bộ là bởi vì làm yêu tộc của hắn thể phách mạnh mẽ hơn Dịch Vân nhiều lắm. Hiện tại Dịch Vân ở thể chất mới diện cũng đang truy đuổi hắn, Nhiễm Ngọc cũng muốn càng là đố kỵ đỏ mắt. Trong lúc vô tình, trong cơ thể hắn toát ra một luồng sát cơ, mà lúc này một đạo ánh mắt lạnh lùng bỗng nhiên quang tới, để Nhiễm Ngọc nhất thời tỉnh táo lại. Hắn quay đầu nhìn lại, Thương Mãng bên cạnh cái kia con cự mãng đang dùng âm lạnh ánh mắt theo dõi hắn. Nếu như Nhiễm Ngọc khắc chế không nổi, muốn vọng động, tất nhiên sẽ lập tức bị này cự mãng công kích. Nhiễm Ngọc hít sâu một hơi, không lên tiếng. Lúc này, Thương Mãng nói với Dịch Vân, trong tay ngươi một đoạn này cổ yêu chi xương, là thượng cổ thôn Thiên Giao xương cùng thượng cổ thôn Thiên Giao nói đến, không tính là quá lợi hại cổ yêu, nhưng dù vậy, như vậy một đoạn yêu xương, mặc dù ở toàn bộ Vạn Yêu Đế Thiên đều là giá trị không thấp bảo vật. Thôn Thiên Giao xương cùng thích hợp nhất ngươi tu vi này võ giả sử dụng, đến rồi cảnh giới cao,